bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2185, chương 2185, nhân văn cửu bảo. Nhân tổ bí mật, còn sót lại quân vương tâm. Sáng tạo bàn cổ tông về sau. Sở cuồng nhân lại tại vạn binh thành bên trong mở ra 9 cái động thiên. Trong đó 8 cái dùng để cất giữ đạo sơn. 1 cái dùng để đặt đại đạo chi hồ. Những thứ này động thiên. Dùng để làm bàn cổ vũ trụ tu sĩ chỗ tu hành. Có những thứ này đạo sơn tương trợ. Tướng tin tiến bộ của bọn hắn sẽ nhanh rất nhiều. Một tòa cung điện bên trong. Sở cuồng nhân trước mặt có một mặt quang kính tại lơ lửng. Quét sạch trong kính biểu hiện. Chính là động thiên bên trong tình huống. Hắn nhìn lấy bàn cổ vũ trụ các tu sĩ tu hành dần dần đi vào quỹ đạo. Khẽ vuốt cằm. Không có ra loạn gì. Ngược lại cũng không tệ lắm. Đối với phần lớn tu sĩ tới nói. Đạo sơn thứ chí bảo này. Cả một đời đều không nhất định có thể nhìn thấy một lần. Vì một tòa đạo sơn ra tay đánh nhau là chuyện rất bình thường. Trước đó tại đại đạo linh hồ liền diễn ra không ít loại sự tình này. Hắn tương đạo núi lấy ra. Cũng lưu giữ một chút khảo nghiệm ý tứ. Muốn nhìn một chút bàn cổ vũ trụ các tu sĩ. Có thể hay không tại cái này đạo sơn trước mặt kiên định tự mình. Hiện tại xem ra. Kết quả không có để hắn quá thất vọng. Bàn cổ vũ trụ mọi người lúc mới bắt đầu còn có chút ma sát. Nhưng về sau tại Tam Thanh, Oa Hoàng đám người điều giải một chút, liền không tiếp tục ra loạn gì. Suy nghĩ một chút cũng thế. Bàn cổ vũ trụ trải qua gặp trắc trở. Không ít người đều có chiến hữu chi tình. Đồng bào tình nghĩa, lực ngưng tụ tự nhiên so thế lực khác hiếu thắng. Hắn tìm tới Huyền Thiên Cửu Tinh. Ngoại trừ Bỉ Ngạn Hoa còn đợi tại bàn cổ vũ trụ âm phủ bên ngoài. Còn lại 8 người đều tới Hồng Mông Đại Thế Giới. 8 người này là tâm phúc của hắn. Hắn muốn trọng bồi dưỡng mới được. Tiểu Hồng, thanh này thiên thần chi thương. Người cầm lấy đi thật tốt luyện hóa. Sở cuồng nhân lấy ra theo thiên thần tàng tay bên trong chiếm. Được thiên thần chi thương. Đây là một kiện Hồng Mông chí bảo. Uy lực không tầm thường. Liền quân vương đều muốn coi trọng. Bất quá sở cuồng nhân trên người có mấy món Hồng Mông chí bảo. Cái này thiên thần chi thương giữ lấy cũng không có tác dụng gì. Liền cho sở hồng sử dụng. Đón lấy. Hắn lại đem Vũ Thiên Châu giao cho Lam Vũ. Lại phân phát một chút bảo vật cho những người khác. Hắn có huyễn tưởng luân bàn tại. Trên người bảo vật nhiều không kể xiết. Bình thường đều tích lũy. Hiện tại vừa vặn lấy ra cho mọi người sử dụng. Dù sao giữ lấy cũng là giữ lấy. Dùng mới có thể phát huy ra giá trị. Huyền Thiên Cửu Tinh tại sở cuồng nhân cái này bên trong đạt được bảo vật về sau. Liền mỗi người về qua tu hành. Tranh thủ sớm một ngày thu hoạch được tăng lên. Vì bàn cổ tông làm cống hiến. Tông chủ, ta có chút sự tình muốn nói với ngươi. Một ngày này, Oa Hoàng tìm được sở cuồng nhân. Ánh mắt của nàng có chút nghiêm túc, lấy ra trước đó tại đại đạo linh giới Hồng Mông chí bảo. Cũng chính là viên kia thủy tinh, ta đã đem cái này Hồng Mông chí bảo luyện hóa. Từ trong đó, ta được đến một chút bí ẩn, cảm thấy có cần phải cùng tông chủ nói một tiếng. Há, thỉnh giảng, sở cuồng nhân đến một chút hứng thú. Vật này tên gọi tạo hóa thủy tinh, chính là nhân văn cửu bảo một trong, cùng người chi khởi nguyên. Có liên hệ lớn lao. Chấm ngoặc kép. Oa Hoàng chậm rãi nói ra. Nhân tộc. Trải rộng chư thiên vạn giới. Mà Oa Hoàng. Là bàn cổ vũ trụ nhân tộc sáng thế người. Tại bàn cổ vũ trụ vô số nhân tộc trong lòng. Nàng liền là nhân tộc mẫu thần. Mà trên thực tế. Tại chư thiên vũ trụ. Có bao nhiêu cái cùng loại với Oa Hoàng loại tồn tại này. Bọn họ tại trong minh minh dẫn đạo dưới. Đã sáng tạo ra nhân tộc. Bọn họ được vinh dự, nhân tộc thủ hộ thần, nhưng ở nhân tộc thủ hộ thần phía trên, còn có tên là nhân tổ tồn tại, hắn là chư thiên nhân tộc khởi nguyên. Lúc đầu nhân tộc, ẩn chứa vô cùng sức mạnh to lớn, ý nghĩa chí, trải rộng chư thiên, mọi người tộc thủ hộ thần, chính là tại ý chí của hắn dẫn đạo phía dưới đã sáng tạo ra nhân tộc. Ta tại tạo hóa thủy tinh bên trong biết được. Nhân tổ từng tại Hồng Mông đại thế giới bên trong lưu lại một phần truyền thừa. Chỉ có tề tụ nhân văn cửu bảo mới có thể mở ra. Mà trong tay của ta cái này tạo hóa thủy tinh liền là một cái trong số đó. Chấm ngoặc kép. Sở Cuồng Nhân nghe xong Oa Hoàng giảng thuật, ánh mắt hơi hơi lóe lên. Nhân tộc khởi nguyên, người chi tổ, không nghĩ tới Oa Hoàng trong tay chí bảo còn có như thế lai lịch. Khó trách Oa Hoàng có thể được đến cái này chí bảo. Ngoại trừ nàng cũng tu hành tạo hóa chi đạo bên ngoài, càng quan trọng chính là nàng là nhân tộc thủ hộ thần một trong. Cái này tạo hóa thủy tinh, người tạm thời bảo quản lấy. Đến mức nhân tổ truyền thừa sự tình, nếu là thời cơ đã đến, tự sẽ hiện thế. Sở Cuồng Nhân nói ra, chư thiên vũ trụ cục thế phức tạp, nhân tộc làm trong đó thế lực lớn nhất. Càng là như vậy, đếm mãi không hết nhân tộc gây dựng, đếm mãi không hết thế lực. Nhưng nói cho cùng, chung quy là nhân tộc. Đối với người này tổ truyền nhận, tuyệt đối là sẽ cảm thấy hứng thú. Hắn cảm thấy định sẽ có người tìm tới cửa. Ta hiểu được, Oa Hoàng khẽ vuốt cằm. Nàng sau khi rời đi, Sở Cuồng Nhân suy tư một hồi nhân tổ sự tình. Việc này gấp không được. Hắn tạm thời đem trước để xuống. Tiếp đó, liền lấy phong vực làm trung tâm. Chậm rãi phát triển, Sở Cuồng Nhân âm thầm nghĩ tới. Chỉ bất quá, còn có một ít chuyện cần phải giải quyết. Cái kia chính là diệt thế võ hội tàn đảng. Những người này lưu tại phong vực, cuối cùng lại là một cái tai họa ngầm. Nhất định phải nhanh giải quyết. Đem phong vực triệt để trưởng khống. Muốn đến nơi này, hắn đi ra cung điện, liền muốn đích thân đi một chuyến diệt thế võ hội tổng bộ. Đem những thứ này tàn đảng triệt để thanh trừ sạch sẽ. Mà hắn mới ra cung điện, liền đối diện đụng phải một người. Là Binh Tai. Đối phương nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, muốn đi diệt trừ diệt thế võ hội, ta cũng cùng nhau đi thôi. Chính thật là có chút ngứa tay. À, cùng đi. Chấm chấm. Diệt thế võ hội bên trong, may mắn theo Vạn Binh Thành trốn về đến Long Sát, Lân Sát hai người chính tụ tại một khối, sắc mặt hết sức khó coi, mà trong mắt ẩn ẩn lộ ra hoảng sợ. Bây giờ nên làm gì? Võ chủ chết rồi, cái kia Sở Cuồng Nhân muốn đến là sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Lân Sát ngữ khí run nhẹ nhẹ nói, không chỉ có là Sở Cuồng Nhân, thế lực khác muốn đến cũng sẽ không bỏ qua cái này đánh chó mù đường cơ hội. Long Sát thở dài, trước kia diệt thế võ hội ỷ có quân vương tọa trấn, có thể không làm thiếu một số ỷ thế hiếp người sự tình. Hiện tại, diệt thế võ chủ chết rồi, 10 đại sát tinh chỉ còn lại 2 cái, toàn bộ võ hội cơ hồ sụp đổ. Những cái kia từng bị ức hiếp qua thế lực, há sẽ bỏ qua cơ hội này? Không được bao lâu, liền sẽ đánh tới cửa. Đáng giận, vậy chúng ta bây giờ phải làm gì? Trước tiên đem võ chủ vật lưu lại mở ra đi. Long Sát trong mắt lộ ra một vệt chờ mong. Diệt thế võ chủ từng lưu lại một thứ bí ẩn. Nói là như hắn không tại thời điểm, võ gặp được nguy cơ, có thể đem lấy ra. Hiện tại, chính là thời điểm. Long Sát, Lân Sát hai người tới diệt thế võ hội một cái trong mật thất dưới đất. Sau đó lấy ra một cái xanh đồng hộp. Cái này trên cái hộp, tiên khắc lấy vô số huyền diệu phù văn, thần bí khó lường. Hai người y theo diệt thế võ chủ lưu lại biện pháp, đem thể nội đại đạo chi lực đều rót vào trong đó. Đem hộp mở ra, chỉ thấy một đạo lưu quang theo trong hộp bay lượn mà ra, hóa thành một cái có vô số huyền ảo phù văn pháp tắc lưu chuyển lên chùm sáng. Đây là quân vương chi tâm. Long Sát không khỏi kinh hô một tiếng. Cái này trong hộp cất giấu đúng là quân vương chi tâm. Không đúng, đây cũng không phải là hoàn chỉnh quân vương chi tâm. Tựa hồ có chỗ tàn khuyết. Long Sát rất nhanh liền phát hiện dị dạng. Hơi nghi hoặc một chút, nhưng nghi ngờ không dài. Trong cơ thể hắn đúng là đột nhiên có một cỗ thần bí lực lượng tại toàn thân lưu chuyển lên, muốn phá thể mà ra. Chuyện gì xảy ra? Sắc mặt hai người biến đổi, cũng không có chờ bọn hắn kịp phản ứng, thân thể liền phanh phanh hai tiếng hóa thành xương máu nổ tung. Xương máu bị cái kia tàn khuyết quân vương chi tâm cho hút vào, rất nhanh liền có một bóng người ngưng tụ mà thành.